Vợ yêu xinh đẹp của Tổng Giám đốc Tàn Ác, quyển 3, góc truyện audio.com. Khi Lăng Thiếu Đường và Kỳ Hinh xuất hiện trong một cửa hàng chuyên đón tiếp khách quý YSL, một người đàn ông nước ngoài để tóc dài tươi cười ra chào bọn họ. Anh ta có phong cách ăn mặc rất lạ lùng, mỗi động tác giơ tay nhấc chân đều toát ra phong thái của một người nghệ sĩ. Anh ta bước từng bước tao nhã, ánh mắt như hồ nước tản ra những tia sáng mê người, khóe miệng nở nụ cười đầy yêu nhã. Thiếu Đường, lâu lắm không gặp. Anh ta đến trước mặt Lăng Thiếu Đường, một tay khoác lên vai anh, giọng nói lười biếng đầy khiêu gợi. Sau đó, anh ta thấy Kỳ Hinh đứng bên cạnh Lăng Thiếu Đường. Cô là Kỳ Hinh, được thiết kế bộ lễ phục cho một cô gái xinh đẹp thế này quả thực là vinh hạnh của tôi. Hai mắt anh ta sáng rực lên. Kỳ Hinh kinh ngạc, cô nhìn người đàn ông trước mặt rồi lại quay sang nhìn Lăng Thiếu Đường. Cậu nói nhiều quá nhỉ? Lăng Thiếu Đường hất cánh tay đang khoác lên vai mình của John Galino ra, rồi mở miệng nói với Kỳ Hinh. Chắc là cô cũng biết cậu ta, đây chính là nhà thiết kế chính của YSL John Galino. Không phải mấy nhà quyền quý các cô rất thích mặc những bộ trang phục do cậu ta thiết kế sao? Kỳ Hinh vui mừng, cô dường như phát hiện ra cả một đại lục mới. Anh chính là JHB Galino. Trời ơi, không phải tôi nằm mơ đấy chứ. Nhà thiết kế chính John Galino của YSL, dù là về ý niệm thiết kế hay kiểu dáng đều tiến hành suy xét độc lập, đây cũng chính là nguyên nhân khiến Kỳ Hinh thích những bộ trang phục của anh ta. Nhưng vì John Galino luôn khiêm tốn, ít khi lộ diện trước báo chí nên Kỳ Hinh chưa được gặp nhà thiết kế tài năng này. Không ngờ hôm nay anh ta lại đứng ngay trước mặt cô. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường vụt qua tia ghen tị. Anh ta có gì đặc biệt hơn người chứ, chẳng qua chỉ thiết kế mấy thứ rách dưới thôi mà lại khiến Kỳ Hinh bội phục như vậy. John Galino lại rất hứng thú với Kỳ Hinh, anh ta cười. Bên cạnh cô còn có người bá đạo như vậy, tôi đâu thể so được chứ. Nhắc tới chuyện này, John Galino lại vã mồ hôi lạnh. Tối qua đang ngủ ngon, anh ta đã bị cú điện thoại của Lăng Thiếu Đường làm cho bừng tỉnh. Lăng Thiếu Đường nói rất đơn giản, chỉ cho anh ta nửa tiếng để chuẩn bị. Sau đó máy bay tư nhân của Lăng Thiếu Đường hạ cánh xuống biệt thự tư nhân của anh ta, may mà biệt thự đủ rộng để máy bay tiếp đất. Anh ta như bị quân giặc bắt nhét lên chiếc máy bay, đến giờ mà đầu óc anh ta vẫn còn choáng váng. Anh ta thật sự rất sợ cái kiểu giao việc độc đoán này của Lăng Thiếu Đường, cái người này rốt cuộc là dạng người gì vậy không biết. Kỳ Hinh khó hiểu nhìn Lăng Thiếu Đường, không phải vì chuyện lễ phục mà anh đưa John Galino đến tận đây chứ. Lại còn dùng cả máy bay tư nhân để đón anh ta. John Galino nhìn ra sự nghi hoặc trong mắt cô, anh ta giải đáp. Anh ta đã đặc biệt mời tôi đến đây để thiết kế lễ phục cho cô mặc vào buổi tiệc ngày mai. Nhưng mà vì một cô gái xinh đẹp thế này, tôi cũng không vất vả gì. John Galino nở nụ cười mê người, đôi mắt màu lam thâm thúy của anh ta trong veo như một hồ nước dịu dàng khiến tâm hồn người ta thư thái. Cậu nói cậu không có thời gian, nhưng xem ra có nhiều thời gian quá đấy nhỉ. Giọng nói lạnh lùng của Lăng Thiếu Đường vang lên, hàng lông mày dập anh tuấn cau chặt lại, ánh mắt cực kỳ lạnh lẽo. Cái tên John Galino chết tiệt này, dám nịnh nọt xun xoe Kỳ Hinh, anh chắc chắn phải cắt ngay mấy hành động này của anh ta, cái tên John Galino chết tiệt này giờ. Góc truyện audio.com, giống hệt con mèo đang động dục. Ok, ok, tôi sẽ lập tức làm đây, thưa anh Lăng. John Galino giang tay ra cố ý kéo dài giọng nói. Khi thấy Lăng Thiếu Đường nắm chặt tay Kỳ Hinh, anh ta thức thời, vội vàng gọi trợ lý Julie đến hỗ trợ. Cô ở cùng anh ta chắc vất vả lắm, anh ta có hành hạ cô không? Anh ta vừa làm việc vừa cất giọng đầy xấu xa bên tai Kỳ Hinh. Kỳ Hinh đỏ mặt vội vàng cúi đầu, chẳng lẽ anh ta nhận ra cái gì sao? Ngay sau đó, John Galino bị Lăng Thiếu Đường hất ra xa. Trợ lý Julie của John Galino đứng ở một bên, nơm nớp lo sợ. Khi thấy John Galino vốn là người cao lớn nhưng lại bị Lăng Thiếu Đường hất văng ra xa, cô lại càng hoảng sợ. Hai người bọn họ thật sự là bạn tốt ư? Sao lại bạo lực như vậy? Chẳng lẽ chỉ đang đùa nhau? Nhưng mà trông chẳng giống lắm. Hôm qua cô cùng John Galino tới đây, khi biết Lăng Thiếu Đường đưa John Galino tới đây chỉ để thiết kế lễ phục cho một cô gái, cô chỉ có thể âm thầm kinh ngạc. Là cô gái phương Đông trước mặt đây sao? Cô ấy đẹp quá, đôi mắt to trong veo, khuôn mặt trắng trẻo. Một cô gái xinh đẹp như vậy, nếu cô là đàn ông thì chắc chắn cũng sẽ say mê cô gái này. John Galino ngồi dưới đất miễn cưỡng nở nụ cười rồi nhìn Julie đang căng thẳng. Không cần lo lắng, Thiếu Đường luôn dùng cách này để chào hỏi bạn cũ mà tôi quen rồi. John Galino và Lăng Thiếu Đường đều tốt nghiệp ở Đại học Harvard cho nên có thể coi là bạn tốt kim bạn học. Hôm nay Lăng Thiếu Đường tức giận chỉ vì một cô gái, xem ra cô gái này thật sự khiến Lăng Thiếu Đường phải động tâm rồi. Ánh mắt Lăng Thiếu Đường lóe lên ý cười, anh đi đến bên cạnh John Galino, duỗi tay ra. John Galino cũng vươn tay ra, mượn lực của Lăng Thiếu Đường để đứng lên. Nói linh tinh ít thôi, tập trung làm việc đi, nhưng mà chỉ có cô trợ lý của cậu mới được đo người cho cô ấy. Lăng Thiếu Đường ra lệnh, giọng nói đầy nghiêm túc. John Galino khóc thét một tiếng. Cái tên bá đạo này, biết rõ anh ta là nhà thiết kế nổi tiếng thế giới mà vẫn bị cái tên này xoay như trong chóng. Đúng là kết nhầm bạn rồi. Cách chương.